Chết không được người phụ nữ này giữ yên lặng, mặt không mấy hòa nhã. Dần Thần ưỡn mặt, cười tủm tỉm tiến đến bên cạnh Lâm Nhược Khê. Bảo bối Nhược Khê, em thật sự là càng ngày càng đẹp. Anh vừa rồi thiếu chút nữa là không nhận ra đấy. Sao vậy? Nhiều ngày như vậy, có nhớ anh không? Chương 1340, chất vấn. Ai ngờ Lâm Như Khê mặt không chút thay đổi, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cầm đũa gấp rau xanh đưa vào trong bát làm lam, giống như không nghe thấy lời Dương Thần nói, dạy dỗ con gái. Đừng chỉ ăn thịt, phải ăn nhiều rau chút. Làm làm ngừng khuôn mặt tròn của mình, cũng không dùng đến đũa, trực tiếp cầm cái bát nhỏ có rau giống như ăn mì mà hút vào miệng, xòm xọp nhai vài miếng rồi nuốt xuống. Coi như hoàn thành nhiệm vụ, bé mập tiếp tục vùi đầu vào cái đùi dê trên tay một cách nồng nhiệt. Lâm Như Khê bất đắc dĩ sờ sờ đầu con gái, để cô bé ăn chậm lại, lập tức cũng từ từ ăn, không hề trả lời Dương Thần. Dương Thần thấy cô cố tình không phản ứng đến mình, dầm gì ăn vài hớp, cũng không có tâm tình gì, ngẫm nghĩ làm thế nào để vãn hồi lại sai lầm vừa rồi. Trên thực tế, gánh nặng tâm lý của Dương Thần hiện giờ cũng không nhỏ. Thân phận của Lam Lam không thể tiếp tục gạt đi, sớm muộn gì cũng phải để Lâm Nhược Khê biết. Thập Thất không thể so được như những cô gái khác, đây chính là người lúc trước thiếu chút nữa đã khiến hai người sụp đổ. Lâm Nhược Khê đều biết cô con gái nuôi mình yêu thương thật ra là huyết mạch của Thập Thất, có rộng lượng như thế nào đi nữa cũng sẽ có khúc mắc. Huống chi Dần Thần không cảm thấy Lâm Nhược Khê rất rộng lượng. Nghĩ vậy, nội tâm Dần Thần thấp thỏm không yên, đặc biệt muốn nịnh nọt vợ. Chờ Dương Gia liên hoan xong, Quách Tuyết Hòa đến Lâm Nhược Khê cùng Dương Thần về phòng nghỉ một chút. Tuy hình thể của Dương Thần không thay đổi, nhưng Quách Tuyết Hòa nói còn trẻ gầy đi, khiến Dương Thần dở khóc dở cười. Làm sau khi ăn no, bất chỉ bất giác ngủ mất. Quách Tuyết Hòa ôm cháu gái về hậu viện nghỉ ngơi, không muốn cấy giày vợ chồng Dương Thần đoàn tụ. Các trưởng bối tuy đều không nói, nhưng đều chú ý tới biểu hiện rất không vui của Lâm Nhược Khê đối với Dương Thần. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, Dương Thần từ khi nào thì thường con gái như vậy, nhưng đều không hỏi tới. Dương Thần ôm ôm vòng eo Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cũng không kháng cự, trở về phòng của hai người. Vừa vào đến cửa, đã đem cửa phòng khóa trái lại. Lâm Nhược Khê không nói một tiếng, lạnh như băng nhìn Dương Thần, giống như một con búp bê sứ, mặt không chút thay đổi. Dương Thần cũng bình tĩnh nhìn cô một lát, hai bên đều nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Dương Thần nuốt nước bọt, mạnh mẽ xông lên trước ôm chặt mỹ nhân băng này, một tay cầm tay cô nặng nề hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô. Lâm Như Khê khẽ ngầm một tiếng, đóng chặt khớp hàm, dường như đang chống cự thế công của hắn, trong lòng hờn dỗi cùng ủy khuất phản kích. Dương Thần biết loại phụ nữ này vào thời điểm không nói lời nào, trực tiếp xâm lược cơ thể cô mới có hiệu quả. Lòng cô sẽ trở nên mềm yếu, hữu hiệu hơn nhiều so với việc lãng phí võ mồm. Một cái tay lớn không biết từ khi nào đã chui vào trong chiếc áo màu trắng, liên tục sờ soạng, từ từ dập theo bộ ngực nhẵn nhụi, cọ sát vào áo ngực tơ tằm, mềm nhẵn, đỡ lấy Tuyết Phòng cao ngất. Da thịt non nớt như trẻ sơ sanh, dưới sự đụng chạm của Dương Thần, từ từ mềm nhũn. Thân thể mềm mại của Lâm Nhược Khê run rẩy, mỗi một tấc thịt đều run rẩy, môi bị trà đạp ra các loại hình dạng, rốt cuộc bảo vệ không được, để đầu lưỡi của Dần Thần tiến công thần tốc vào trong. Chất lỏng thơm ngọt khiến Dần Thần hưởng thụ rền rĩ ra, động tác trên tay cũng không dừng lại. Một bàn tay chạy xuống phần mông của mỹ nhân, nhẹ nhàng nắm lấy phần thịt 10 phần co giãn kia. Cũng không biết thế nào, Dần Thần cảm thấy trên mặt có chất lỏng nóng bỏng chạm vào, dần dần bị tan chảy. Khi chất lỏng này càng nhiều, rơi xuống khóe miệng mới khiến hắn cảm nhận được mùi vị. Dần Thần ngơ ngác ngẩng đầu, tách miệng ra, nhìn người phụ nữ khóc thút thít, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì có chút ngượng ngùng. Vợ à, em sao em lại khóc? Ây, em không đồng ý thì nói với anh, đừng khóc. Dần Thần rút bàn tay đang làm việc xấu trên ngực cô, mang theo mùi hương thơm mát chàng nhã, muốn lau nước mắt cho Lâm Nhược Khê. Nhưng Lâm Nhược Khê thấy tay Dần Thần kéo ra, mắt đỏ mang theo ủy khuất khóc nức nở, phẫn nộ nói. Em dễ xua đuổi vậy sao? dễ bắt nạt thế sao? Cái gì cũng không quản. Anh cho là bao phủ miệng vết thương thì có thể liền lại sao? Anh có biết nhiều ngày như vậy em tối không ngủ ngon, mơ ác mộng, ban ngày lo lắng, đầu óc đều nghĩ anh ra sao? Âm thanh của anh như nào? Sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn phải làm ra bộ dạng yên tâm để chăm sóc Lam Lam. Anh thì tốt rồi, vô thành vô tức chớp mắt một cái đi hơn nửa tháng, để lại đứa bé mồ côi và quả phụ. Bọn em bị bắt cóc, anh có biết hay không? Lam Lam bị người ta đánh, anh có biết hay không? Anh cái gì cũng không quan tâm, vào cửa cũng chẳng nói với em hai câu, chỉ biết bắt nạt người ta. Dần thần trong óc như bị người khác dùng búa tạ đập bể, trông rỗng một chút, theo sát trong ánh mắt bắt đầu bốc hỏa. Hồng thần ác sát hỏi: Người nào làm? Lâm Như Khê nghẹn ngào: Nói là người của Lương gia, biết anh không ở đây muốn báo thù chúng ta, còn hỏi về công pháp của anh. Bọn chúng đều có thực lực hậu thiên, làm còn bọn bị bọn chúng ném xuống đất đá tới đá lui, còn cắn răng không nói. Vậy sau đó thì sao? Dần thần cảm thấy lòng mình sắp bị ninh nát. Sao không ai nói với mình những chuyện này? Lâm Như Khê lau nước mắt, đem chuyện xảy ra sau đó thuật lại một lần. Làm nói là em giết chết những người đó, nhưng em căn bản không nhớ rõ mình đã làm những gì. Sau đó em ngất đi, tướng quân thái bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dương thần nắm chặt nắm đấm, run rẩy một hồi lâu mới chậm rãi buông ra. Không ngờ mình mới đi khỏi chút thời gian như vậy, đã chỉ còn thiếu nửa, thiếu cửa nát nhà tan. Quả nhiên nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Thấy khuôn mặt tiểu tụy bất lực của Lâm Nhược Khê, Dương thần cảm thấy vô cùng thương tiếc. Về phần Lâm Nhược Khê rốt cuộc có giết chết những người đó hay không, Dương thần tuy rằng nghi ngờ, nhưng cũng không truy tới cùng. Nếu nhiều người như vậy không điều tra được, chính mình hỏi nhiều cũng chỉ khiến cô đau đầu. Chỉ cần xác nhận mẹ con hai người vẫn tốt, không tổn hại gì là được rồi. Đối với làm kiên trì đến cùng, Dần thần làm cha cũng cảm thấy vui mừng. Không hồ là cốt nhục của mình, tuổi còn nhỏ đã ngoan cường, không sợ sống chết. Dần thần thở dài, đỡ Lâm Như Khê ngồi vào giường, cầm tay cô nói: Anh biết những ngày này ủy khuất em, cô không ai nhắc về những chuyện này với anh. Em không biết anh lần này cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa còn cho rằng sẽ không còn được gặp lại em và con nữa. Dần thần vừa nói như thế, tiếng khóc của Lâm Như Khê cũng ngừng lại. Rốt cuộc vẫn là quan tâm an nguy của Dương Thần, ngốc nghếch như Dương Thần, làm gì còn bộ dạng lãnh diễm vừa rồi. Dương Thần hít sâu một hơi, cô không khóc là dễ làm rồi, lời nói tình ý sâu xa nói: Đối với người ngoài anh sẽ không nói nhiều, nhưng em là vợ anh, vợ chồng đồng tâm, anh đương nhiên muốn đem chuyện lần này đi nơi nào, phát sinh ra cái gì, nói cho em biết rõ ràng. Lời này khiến lòng Lâm Như Khê mừng vui rạo rực. Dù sao sự việc ngay cả Quách Tuyết Hòa bọn họ cũng không thể biết, Dương Thần lại muốn nói với một mình cô. Phụ nữ có thông minh đến thế nào đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, biết rõ là cố ý nịnh mình, nhưng rất muốn thực được thế. Đương nhiên cũng muốn nam nhân này thân thiết yêu mến. Dương Thần tận lực đem chuyện trong vạn yêu giới đơn giản thuật lại một lần. Về việc mờ ám với Tuệ Lâm cùng chuyện tiếp nhận Tuệ Lâm, Dương Thần không dám nói, không muốn lại kích thích đến Lâm Nhược Khê. Hơn nữa Dương Thần cũng không nói đến chuyện mình không cách nào sử dụng tu vi, tránh để Lâm Nhược Khê lo lắng. Nhưng Lâm Nhược Khê vừa nghe được đã thấy sửng sốt, lại sợ không thôi, oán niệm với Dương Thần cũng ít đi rất nhiều. Chính là tâm tư nàng nhanh nhẹt, đối với lời nói của Dương Thần cũng không tin toàn bộ, lập tức hồ nghi nói: Ngọc Tuyết Ngưng kia hẳn là đại mỹ nhân, bà ta giúp anh như vậy không phải là nhìn trúng anh chứ? Dần thần ngớ ra, sờ sờ mũi: Xem em nói kìa, anh là loại đàn ông có thể phát sinh quan hệ với thú sao? Lâm Nhược Khê cũng nhíu mày ngẫm lại, có xinh đẹp thế nào đi nữa cũng là hồ ly, người cùng hồ ly, nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm. Lâm Như Khê lại hỏi: Vậy Tuệ Lâm đâu? Anh với em ấy... Ngưng! Dương Thần vội vàng không để cô tiếp tục hỏi thăm, về mặt thành khẩn nói: Em yêu à, em sao lại nghi ngờ chồng mình như vậy? Anh một lòng quay về muốn gặp em tiếp tục nói như vậy, anh đau thấu tim. Trong con người Lâm Như Khê trải qua vài tia suy nghĩ khác nhau,

dù sao cũng không thể thiếu những thứ này. Dân thần sau khi xuống máy bay thì trực tiếp lái xe đến biệt viện. Bảo an thường trực đã lâu chưa thấy dân thần. Nếu không trừ giấy chứng nhận ra, thật đúng là chưa hẳn đã đồng ý để dân thần vào trong. Không thể sử dụng tu vi, dân thần cuối cùng cũng cảm nhận được làm người bình thường. Tuy tu chất thần thể vẫn còn, nhưng vô ảnh đi đến là không thể. Khu nhà cao cấp dựa sát vào núi hôm nay đã có 5 khu đã thành địa bàn của người mình. Lâu rồi chưa gặp mấy tình nhân này. Dân thần tâm tình khó nhịn, liếc mắt nhìn một vòng, phát hiện chỉ có sản phòng của Mạc Thiện Ni và mẹ con Mã Quế Phương vẫn đang sáng đèn. Đây cũng bớt lo phải lựa chọn. Dân thần như một trận gió chạy đến dưới lầu, nhìn trái nhìn phải, thấy không người mới thoải mái nhảy lên ban công tầng 2. Lúc trước khi làm sát thủ bản lĩnh làm kẻ trộm đã ăn sâu vào xương cốt, thời điểm còn trẻ phong lưu cũng đi không ít thầm cùng biệt viện nơi hảo môn vọng trộm. Phụ nữ lúc này vì cho Mạc Thiện Ni một kinh hỉ, dân thần tự nhiên làm như cá gặp nước. Đẩy cửa thủy tinh gần như không có tiếng động vào, dân thần như con mèo bước chân vào hành lang tầng 2, đi vào phòng ngủ của Mạc Thiện Ni. Từ ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng nước ào ào bên trong. Cổ hồ trước mắt đã nhìn thấy thần hình nở nang của người phụ nữ trong dòng nước, phong cảnh mê người. Lòng dân thần nóng lên, đệ đệ phía dưới lập tức cũng có cảm giác hùng dũng oai vệ bắt đầu giễu võ giường oai. Nuốt nuốt nước miếng, dân thần rất có kinh nghiệm chậm rãi đóng cửa. Mỗi một động tác đều khống chế không để phát ra bất cứ âm thanh ma sát nào, theo đuổi hoàn mỹ mà xông vào. Cuối cùng dân thần mở cửa ra, đập vào mặt người được là mùi thơm u lan trong phòng. Hé ra giường lớn trắng nõn, vài món nội y màu hồng tùy ý ném trên đó. Dân thần lách thân vào cửa, đang muốn trở tay đóng cửa lại, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bản năng trở tay đỡ lấy một chảo đang vô tới gần đầu. Ai? Nòng súng lạnh lẽo bị dân thần đồng thời cầm lấy, chùy thủ sắc nhọn cũng từ một hướng khác cắt đến cổ họng hắn. Thậm chí có người mai phục ở sau cửa. Bởi vì không thể tản ra thần thức như trước, dân thần cũng chưa quá chú ý, thiếu chút nữa thì toi. Tuy rằng bị đạn bắn mấy trăm phát cũng không may có chuyện, nhưng tóm lại vẫn là mất mặt. Cũng may kỹ xảo của dân thần vẫn là hơn xa người đó. Không đợi chùy thủ đến trước mặt, tay trái lôi kéo, kẻ tập kích kia đã bị áp đảo lên cửa. Tiểu Thiện Thiện. Dân thần nhìn người phụ nữ vài phần kinh hoàng trước mắt, có chút không kịp phản ứng. Mạc Thiện Ni nào có tắm rửa, vẫn nguyên tóc đen, người mặc tây trang caro đen, cách ăn mặc giống như đi làm buổi sáng. Trên tay cô cầm một khẩu súng lục màu bạc, một tay cầm chùy thủ quân dụng, thực khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Ông xã. Mạc Thiện Ni đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng, rất lâu rồi chưa gặp anh yêu. Anh sao lại quay về vào buổi tối? Em tưởng là ai đến đánh lén chứ. Dân thần cười khổ. Đây là ai dạy em? Còn biết mở nước mặc áo ngủ, dẫn dắt lực chú ý của người khác. Em tự học, đơn thuần tu luyện nội công cũng không là gì. Em liền xem vài bộ phim điện ảnh đặc công để học, còn chưa dùng đến. Nói vậy cũng được sao? Vậy trước tiên cũng phải học phán đoán thiện ác chứ. Làm khổ người đàn ông của em. Đổi lại là người khác, đã sập đái ra quần rồi. Em sao biết được anh nửa đêm lại vào đây như kẻ trộm? Mạc Thiện Ni chủ miệng nói. Bỏ tay ra đã, bị anh nắm đâu. Dân thần lúc này mới chú ý mình đang cầm hai cổ tay trắng mút của cô, gắt gào đặt cô lên cửa. Thấy cô cầu xin cũng lộ ra ý cười xấu xa. Mạc Thiện Ni cảm thấy có gì lạ, nhỏ giọng hỏi. Anh muốn làm gì? Tiểu Thiện Thiện, lâu như vậy không về. Đêm nay em phải chiều anh đó. Hô hấp của dân thần bắt đầu dồn dập. Cúi đầu chậm chấp mũi và má Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni tức thì nở ra hai lúm đồng tiền, còn người thủy nhận sương mù, sao không biết được ý tứ của hắn. Em vừa mới tan ca đêm về, để em tắm rửa đã. Không cần, anh cảm thấy tình cảnh này rất tốt. Đêm nay chúng ta liền diễn một vở kịch. Người phụ nữ độc thân về đến nhà, gặp hái hoa tặc, phản kháng không thành, bị hái hoa tặc, hái đóa hoa tươi. Mạc Thiện Ni xì cười, hờn dỗi liếc mắt. Kịch bản cầu huyết của anh, em mới không thèm diễn cùng. Không được cười, em đã bị đào tặc Hải Hoàng khống chế rồi, nên hô cứu mạng mới đúng. Dần thần chỉ đạo nói. Mạc Thiện Ni không có cách gì với người đàn ông này. Đều nói đàn ông trước mặt người phụ nữ mình thích, vĩnh viễn là đứa trẻ không lớn được. Nếu hắn biểu hiện thành thục trước mắt mình, chỉ có thể nói là tình cảm của hắn dành cho cô không đủ sâu. Xem xét từ phương diện này, Mạc Thiện Ni có chút vừa lòng. Hít sâu một hơi, Mạc Thiện Ni tình đồng ý đậm nhìn hắn, đơn giản điền theo hắn, làm bộ bị khi dễ mà há mồm bắt đầu hét. Cứu mạng! Chỉ là chưa hét xong, đôi môi anh đào đã bị dân thần nặng nề ép lên. Võ mồm giao chung, bắt đầu tàn sát bừa bãi mỗi tấc thịt non, hôn đến khi cô không thở nổi. Mãi đến khi Mạc Thiện Ni thở gấp phì phò, sắp thiếu không khí, dần thần mới nhả ra. Khoảnh khắc rời môi, một sợi tơ trong suốt vương vấn từ bên môi hai người. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa hồng nhạt trong phòng sáng ấm lên. Đôi mắt quyến rũ mông lung của Mạc Thiện Ni âu yếm nhìn hắn, đôi môi mọng khích dương, thậm cảm nhận được tình cảm tràn ngập trong lỗ mã, tràn đầu lòng say. Người xấu, vừa quay lại đã khi dễ em. Anh hy vọng em bị đạo tặc hái hoa hái như vậy sao? Kết cục không phải là em cho anh đội mũ xanh sao? Dần thần vươn đầu lưỡi như chuồn chuồn nước, liếm liếm vành tay cô, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, nhất thời khiến toàn bộ thân hình Mạc Thiện Ni mềm ra. Khe hở phía dưới hai chân ngứa gian, phảng phất có chút ướt át. Đồ ngốc, cuối cùng em có thể yêu sâu đậm đạo tặc hái hoa này. Mạc Thiện Ni đang muốn cười duyên thì vác giác cả người đã bị ôm ngang, không khỏi duyên dáng gọi to. Chỉ thủ và súng trên tay dần đã rơi rụng xuống đất. Dần thần nhanh chóng hướng về phía giường, ném người phụ nữ đầy đạn xuống đó. Toàn bộ thân mình cũng trực tiếp đè lên. Tiểu mỹ nhân, nhanh như vậy đã đổ vũ khí, xem ra đêm nay là cam chịu bị hái. Dần thần ẩm ướt, hồn cổ cô, hàm hồ nói. Mạc Thiện Ni thoải mái thản nhẹ từng trận. Còn không phải vì người đàn ông nhà mình luôn vắng mặt, chỉ sợ anh đèn hết dầu, không thỏa mãn được em. Dần thần mãnh liệt nhấc đầu, nhìn Mạc Thiện Ni.